Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 nhập tử vong xâm ngộ gấu đen. Sáng sớm hôm sau, Thiên Lan liền cùng Vân Ninh thấm ra Vân Phủ. Kia Huyễn Mộc Thụ bị Thiên Lan vừa đe dọa vừa dụ dỗ thu nhỏ nhét ở Vân Ninh thấm tùy thân mang theo. Túi tiền chung, Huyễn Mộc Thụ cùng chữ vật không gian đều cấp Vân Ninh thấm mang đến không nhỏ đánh sâu vào. Một buổi tối đều còn chưa thế nào lấy lại tinh thần. Lúc này vẫn là hoảng sợ thấm thoát. Vân Vũ Nhu cũng là hôm nay xuất phát. Bất quá bởi vì nàng thương còn không có hảo toàn. Vân Khiếu Thiên mướn một cái đoàn xe hộ tống nàng. Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm còn không có ra khỏi thành thời điểm. Vân Vũ Nhu đội ngũ không nhanh không chậm từ các nàng bên người qua đi. Mắt thấy đoàn xe liền phải đi qua. Lại không nghĩ đột nhiên ngừng lại. Vân Vũ Nhu từ cửa sổ xe vươn một cái đầu. Nhìn Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm. Trong mắt hiện lên một mạt oán độc. Theo sau Nhu Nhu mở miệng. Tỉ tỉ, các ngươi như vậy đi đường đi được đến khi nào? Muốn hay không muội muội mang các ngươi đoạn đường a? Thiên Lan khóe môi một câu. Đối thượng Vân Vũ Nhu tầm mắt. Muội muội, núi cao đường xa. Tỷ tỷ liền không liên lụy ngươi, tỷ muội tình thâm sao? Cùng nàng sẽ không dường như, Vân Vũ Nhu tưởng cùng nàng đấu, còn phải hồi nàng nương trong bụng trọng tạo. Vân Vũ Nhu trong lòng thầm hận, trên mặt lại là bày ra một bộ ôn nhu bộ dáng. Kia muội muội liền đi trước, tỷ tỷ đi đường cẩn thận, bảo trọng hai chữ Vân Vũ Nhu cắn đến cực kỳ trọng. Trong đó ý vị cũng chỉ có này mấy cái đương sự đã biết. Đoàn xe chậm gì gì rời đi Thiên Lan tầm mắt, nàng mới thay một bộ nhàn nhã biểu tình, cùng Vân Ninh thấm không nhanh không chậm ra khỏi cửa thành. Ly Đế Quốc Học Viện chiêu sinh đưa tin nhật tử còn có hơn một tháng. Đi quan đạo là khẳng định không còn kịp rồi, cho nên các nàng lựa chọn tử vong ceremony rõ ràng trước sau bất quá cách mấy ngày. Ở nhập tử vong xâm Thiên Lan lại là cảm thấy qua hồi lâu giống nhau. Tiến tử vong xâm, Huyễn Mộc Thụ liền đãi không được, ồn ào muốn ra tới. Thiên Lan nghĩ này dọc theo đường đi Huyễn Mộc Thụ nói không chừng lại có thể hấp thu không ít sinh. Linh chi khí, liền đồng ý, Huyễn Mộc Thụ vui dạo dực đi theo Thiên Lan mặt sau. Hoàng nó kia vài miếng lá cây, cảm thấy mỹ mãn hấp thu bốn phía cây cối phát ra sinh linh chi khí. Bất quá nó đều chỉ hấp thu một bộ phận. Làm này đó cây cối bảo trì sinh tồn năng lực, giết người nó có thể chút nào không nương tay. Chính là này đó cây cối là nó đồng bào, nó làm không được đuổi tận giết tuyệt. Hai cái xinh đẹp như hoa cô nương đi ở tử vong xâm loại địa phương này. Tự nhiên hội ngộ thượng không ít phiền toái. Tiểu Mộc, ngươi thượng chỗ nào chỉnh ra tới như vậy cái ngoạn ý. Thiên Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn đi theo Huyễn Mộc Thụ chạy về tới quái vật khổng lồ. Hận không thể một cái tát chụp chết Huyễn Mộc Thụ, này ngoạn ý nhưng còn không phải là linh thú. Xem này to lớn dáng người, xem này mất hồn ánh mắt, thượng xem hạ xem đều là muốn ăn các nàng tiết tấu. Huyễn Mộc Thụ thực vô tội tránh ở Thiên Lan phía sau. Chỉ lộ ra một mảnh lá cây quơ quơ, ta không biết, nó liền như vậy xuất hiện, là ba cấp gấu đen, Vân Ninh thấm sắc mặt nghiêm túc. Ba cấp linh thú không tính cái gì cao giai linh thú. Chính là nàng đối phó lên vẫn như cũ sẽ thực cố hết sức. Linh thú thực lực vốn là so nhân loại càng cường. Thiên Lan một phen nắm Huyễn Mộc Thụ, dùng sức kéo kéo nó kia thưa thớt lá cây. Hung tợn nói, lần sau ở dám chiêu vật như vậy trở về. Lão nương liền đem ngươi băm nguy cầu, Huyễn Mộc Thụ thực vô tội. Nó thật sự không biết này ngoạn ý là nơi nào toát ra tới. Còn có, cầu không ăn thụ, Thiên Lan là có chút hưng phấn. Vừa lúc thử xem mấy ngày nay tu luyện thành quả. Vân Ninh thấm là ở vào tử vong xâm ngày thứ hai mới biết được Thiên Lan có thể tu luyện. Xét thấy Thiên Lan thời gian nàng lần này thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Cũng thực cẩn thận dạy nàng như thế nào tu luyện, Thiên Lan lĩnh ngộ thật sự mau, linh lực tiến vào nàng trong cơ thể không có chút nào trở ngại. Toàn bộ hội tụ đến một cái xương trắng tràn ngập địa phương. nơi đó chính là Vân Ninh Thấm nói linh đài, linh căn, linh mạch, linh đài, tam linh quyết định một người có không tu luyện mấu chốt. Có linh căn mới có thể cảm thụ thiên địa linh khí. Linh đài là đem linh khí thay đổi thành linh lực ngôi cao. Đồng thời cũng là chứa đựng sở hữu linh lực địa phương. Mỗi người linh đài bất đồng, chứa đựng linh lực cũng không giống nhau. Chứa đựng linh lực càng nhiều, đánh nhau thời gian liền càng kéo dài. Linh mạch là ở sử dụng linh lực thời điểm, linh lực từ linh mạch trung tràn ra, hoặc là hội tụ đến một chỗ, đạt tới một cái công kích người hiệu quả. Thiên Lan cảm thấy chính mình linh đài bao phủ ở một mảnh xương trắng chung. Nơi nào xem tới được có bao nhiêu đại, nàng cùng Vân Ninh Thấm nói. Vân Ninh Thấm còn tưởng rằng nàng ở nói giỡn, linh đài chung sao có thể sẽ có xương trắng. Linh đài linh lực này đây tự thân cấp bậc nhan sắc phân chia. Căn bản không có khả năng xuất hiện xương trắng. Thiên Lan cường điệu mấy lần sau, Vân Ninh Thấm mới sâu kín nói. Có thể là bởi vì ngươi phía trước không thể tu luyện nguyên nhân. Chờ tới rồi đế quốc học viện có thể hỏi hỏi đạo sư. Phát sinh ở chính mình trên người quỷ dị sự kiện đã rất nhiều. Thiên Lan cũng không như thế nào so đo. Coi như là chính mình linh đài cùng người khác không giống nhau hảo. Giống, kia gấu đen thấy chính mình bị người xem nhẹ. Lập tức rít gào vài tiếng tìm xem tồn tại cả Mani. Thiên Lan lập tức hoàn hồn. Ném ra huyễn mộc thụ, quanh thân đề phòng nhìn gấu đen, vừa lúc thử xem chính mình tu luyện thành quả. Vân Ninh Thấm vốn là muốn ngăn cản Thiên Lan, còn không chờ nàng mở miệng, Thiên Lan đã vọt đi lên. Nàng thân hình so với bình thường tu luyện giả nhìn qua muốn quỷ dị rất nhiều. Gấu đen thấy này kim bào tiểu cô nương xông tới. Trong lòng tràn đầy khinh thường, như vậy nhược một nhân loại, còn chưa đủ cho nó tắc kẽ răng. Gấu đen giơ lên chính mình hùng chảo liền phải phách về phía Thiên Lan. Thiên Lan một cái lắc mình liền đến gấu đen bên cạnh. Bàn tay thượng hội tụ doanh doanh hồng quang, nắm chặt thành quyền, một quyền đánh vào gấu đen chân sau thượng. Một trận dao động tự trong không khí tản ra, gấu đen giơ lên cao móng vuốt còn không có rơi xuống. Chân sau chính là một trận chết lặng, không có chút nào chi giác. Một hồi lâu, đau nhức đột nhiên truyền đến. Nó cảm giác chính mình chân giống như bị nhân sinh sinh bẻ gãy giống nhau. Đạo ý hỗn loạn tức giận, gấu đen một cái xoay người liền phải chụp chết dám khiêu khích chính mình nhân loại. Vân Ninh Thấm lập tức tiến lên hỗ trợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Lan tốc độ sẽ như vậy mau. Ở gấu đen hoàn toàn không phản ứng thời điểm liền cho nó một kích. Tuy rằng hiệu quả không lớn, lại làm nó hành động không tiện. Thiên Lan cười hắc hắc, nhìn chính mình nắm tay. Có linh lực ở nàng sử lớn như vậy sức lực đánh vào gấu đen trên người. Tay đều không mang theo đau một chút. Giống, đáng giận nhân loại, đáng giận. Gấu đen trên người đã chịu nắm tay công kích càng ngày càng nhiều. Vân Ninh Thấm một cái chuẩn linh vương, linh lực sử dụng tới đó là thuận tay cực kỳ, nàng kiềm chế gấu đen lực chú ý, làm Thiên Lan mỗi lần đều có thể đánh vào gấu đen trên người. Chính là nàng phát hiện Thiên Lan có khi sẽ đột nhiên sắc mặt đại biến, không ngừng ném chính mình tay, như vậy giống như rất đau giống nhau, Thiên Lan cũng không phải là rất đau sao, trong cơ thể linh lực không biết sao lại thế này. Thường thường sẽ tách ra, rất nhiều lần mắt thấy liền phải đánh vào gấu đen trên người. Linh lực đột nhiên cung ứng không thượng, nàng này mạnh mẽ huy đi xuống, đau nhưng còn không phải là nắm tay, như vậy hố cha giả thiết rốt cuộc là như thế nào tới. Thiên Lan phẫn nộ dưới đáy lòng phun tào, hai người phế đi thật lớn kính mới đưa gấu đen phóng đảo. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Dưới chân mặt đất đều run rẩy, Thiên Lan cũng chẳng phân biệt sạch sẽ cùng không trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nhìn chính mình đỏ bừng đôi tay xuất thần, Vân Ninh Thấm cũng từng ngụm thở dốc, một hồi lâu mới đi đến Thiên Lan bên người, nhìn đến cặp kia đỏ bừng có chút phát sưng tay, nhất thời mở to con ngươi, ngươi vừa rồi không sử dụng linh lực, không đúng a, Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được Thiên Lan trên người phát ra linh lực. Chính là này tay, như thế nào biến thành cái dạng này? Thiên Lan mày nhăn đến lão cao. Dùng đề, chính là ta cảm giác trong cơ thể linh lực sẽ xuất hiện đứt gãy tình huống, đứt gãy. Linh lực đứt gãy chỉ có thể là bởi vì linh khí hao hết hoặc là vận dụng không thành thạo. Nhiều luyện luyện thì tốt rồi, Vân Ninh thấm cao mày suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy có thể là bởi vì Thiên Lan tu luyện thời gian quá ngắn. Linh lực còn không thể thuần thục khống chế. Thiên Lan chớp hạ mắt, cũng cảm thấy hẳn là chính mình không thành thạo vấn đề. Hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo tu luyện. Hai người nghỉ đủ rồi. Đang chuẩn bị lên đào gấu đen thú hạch. Mỗi một con linh thú trong cơ thể đều sẽ hình thành một cái thú hạch. Thú hạch tác dụng cùng nhân loại linh đài không sai biệt lắm. Bên trong chứa đựng linh thú lực lượng. Thú thẩm tra đối chiếu nhân loại tác dụng liền càng nhiều. Có thể luyện khí, làm thuốc, trang trí, tóm lại đây là một loại có thể đổi tiền đồ vật. Thiên Lan loại này gian thương xuất thân sao có thể sẽ vứt bỏ hết thảy cùng tiền có quan hệ đồ vật. Nàng chính là tính toán đem gấu đen sở hữu có thể sử dụng đồ vật đều lấy bán đứng tiền. Chính là nàng còn không có hành động. Mặt sau liền truyền đến vài đạo không hài hòa thanh âm ni, lão đại. Nơi này có đầu đã chết linh thú. Hoa, là ba cấp linh thú, vận khí tốt như vậy. Xem bộ dáng này là vừa chết không bao lâu. Các ngươi mau đi đem thú hạch đào ra, trung khí 10 phần nam âm kêu kêu quát quát vang lên. Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm ở gấu đen bên kia. Gấu đen thân thể cao lớn chặn các nàng thân hình. Cho nên những người đó cũng không biết gấu đen mặt sau còn có người. Đối với loại này mơ ước chính mình đồ vật người, Thiên Lan sao có thể chịu đựng, lập tức từ gấu đen phía sau chuyển đi ra ngoài. Cái kia đang chuẩn bị lại đây đào thú hạch cao gầy nam tử tức khắc sửng sốt. Thiên Lan trên mặt có chút chật vật, mồ hôi cùng bùn đất dính vẻ mặt, trên mặt dơ hề hề thấy không rõ dung mạo. Nhưng kia thân kim bào rõ ràng người vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Không phải người bình thường có thể xuyên. Cao gầy cái nam nhân sửng sốt sau một lúc lâu mới quay đầu lại hô một câu. Lão đại, có người, Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu. Nhìn về phía hắn phía sau. Mặt sau còn có hai người. Một cái trung đẳng dáng người. Mày rậm mắt to bình thường diện mạo. Một cái béo đến muốn chết. Trên mặt thịt mỡ mọc lan tràn. Người xem đều không có muốn ăn, kia hai người cũng thấy được Thiên Lan, cùng với tùy theo đi ra Vân Ninh Thấm. Vân Ninh Thấm trên mặt sạch sẽ, kia phó dung mạo lập tức liền khiến cho mấy người thèm nhỏ dãi. Trong mắt thoáng khởi đáng khinh quang mang, này nữ lớn lên không tồi. Hắc hắc, lão đại, hôm nay vận khí thật tốt, kia mập mạp dùng thô to đầu lưỡi liếm liếm thật dày môi. Không có hảo ý cười nói. Thiên Lan bị kia mập mạp mất hồn động tác chỉnh đến cả người nổi da gà. Một hồi lâu mới hoãn lại đây. Vân Ninh Thấm nhíu mày nhìn lướt qua kia mấy người. Ba người đều là linh sĩ cấp bậc. Một cái vẫn là linh sĩ trung cấp. Hai cái linh sĩ cao cấp. Vân Ninh Thấm tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm mân y nàng là linh sĩ đỉnh. Đối phó này ba người không thành vấn đề. Hết chương.